Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Phượng Hoàng Tinh Huyết, Băng Phong Cung, lúc này đã biến thành Hỏa Diễm Cung. Toàn bộ cung điện tràn ngập cũng không tiếp tục là lạnh lẽo, mà là khủng bố nhiệt độ cao. Không biết gì qua bao lâu, Lâm Hiên từ từ tỉnh lại, cảm giác được mình bị ấm áp mà nhẵn nhụi đồ vật bao vây. Chờ hắn chậm rãi khi mở mắt ra, đập vào mi mắt là băng hình cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhắm mắt nằm ở bên cạnh mình, đỏ rực tóc che một nửa mặt cười, xem ra có một loại mông lung vẻ đẹp. Băng hình toàn bộ thân thể đều khoát lên trên người hắn. Trắng mịn ra thịt tiếp xúc, để hắn trợn mắt ngoác mồm, đều không hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống thế nào? Lâm Hiền khiếp sợ không thôi. Đồng thời còn cảm giác được trong cơ thể mình thương thế từ lâu hoàn toàn khôi phục, trọng điểm là tu vi một lần đột phá đến luyện linh kỳ 2 tầng. Trong cơ thể kinh mạch đồng thời mở rộng đầy đủ gấp 3. Nếu như nói nguyên lai nguyên lực chảy xuôi là dòng suối nhỏ nói, hiện tại liền dường như một dòng sông nhỏ, bực này mở rộng là kinh người. Ở tình huống bình thường, không có tu luyện tới luyện linh kỳ 5. 6 tầng trở lên trình độ là không thể đạt đến kinh người như vậy trình độ. Kinh người hơn còn ở chỗ nguyên lực bên trong chảy xuôi một luồng nguyên lực màu đỏ nóng rực mà hung mãnh, ẩn chứa một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng, dường như có thể đốt cháy thế gian tất cả. Đây là Phượng Hoàng. Hắn còn nhìn thấy băng hình trên người chìa ra đến Phượng Hoàng lông chim, màu đỏ lông chim có vẻ như vậy diễm lệ. Băng hình vừa vặn mở mắt ra, màu đỏ rực con ngươi nhìn thẳng hắn, ánh mắt bí mật mang theo mấy phần uể oải. Nhìn thấy hắn tỉnh lại thì băng hình đứng dậy ngồi dậy đến, phía sau cánh chim bị bắt trở lại, đồng thời trên người có thêm một vệt màu đỏ. Chợt một thân trang phục màu đỏ rực bao trùm ở trên người, che kín toàn thân. Cảnh Xuân, ngươi tỉnh lại, cảm giác toàn thân khỏe chưa? Băng hình ngữ khí tương đương ôn hòa, so với trước có khác nhau một trời một vực. Lâm Hiên theo ngồi dậy đến, lại phát hiện chính mình là thân thể trần truồng, có chút lúng túng. Bất quá băng hình cũng không có không chút nào không ngại ngùng, nhẹ nhàng phất tay một luồng nguyên lực màu đỏ bao vây lại đây, ở trên người hắn hóa thành một cái năng lượng quần áo. Chân chính cường giả đều là như thế đến che đậy thân thể. Dù sao tu luyện tới mặt sau, cường hãn linh thức có thể đem người cho xem quang, quần áo hoàn toàn vô dụng. Hèn mọn người tu luyện, nhưng là rất yêu thích đi nhìn trộm cái khác tu luyện nữ tính. Bởi vậy dùng tự thân nguyên lực ngưng tụ mà thợ may phục là an toàn nhất. Nếu như tu vi cách biệt quá xa nói, vậy này cái cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trừ phi mặc trên người là pháp bảo, ta kinh mạch toàn thân đều được chữa trị lại đây, tu vi còn tăng mạnh. Nghĩ đến là tiền bối hỗ trợ, Lâm Hiên không nghĩ tới sẽ có đãi ngộ như vậy. Xem ra băng hình quả nhiên không phải tuyệt tình người. Người không cần gọi ta là tiền bối, gọi ta tỷ tỷ là có thể. Băng hình thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến, nàng bắt đầu thích Lâm Hiên. Như vậy phấn đấu thiếu niên, không có lý do gì không thích. Nhưng cái này là giới hạn với đệ đệ loại này tình thân. Tỷ tỷ, Lâm Hiên không chút khách khí, có thể cùng xinh đẹp như vậy cường giả nhận kết thân thích, cũng là rất tốt. Trên người ngươi chảy ta một giọt tinh thuần nhất Phượng Hoàng tinh huyết, lấy ngươi hiện tại tạm thời chưa hề hoàn toàn hấp thu đi. Dựa vào đây một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, ngươi có thể ung dung đi tới linh đan kỳ tu vi. Có thể hay không tiến thêm một bước liền xem chính ngươi tạo hóa. Băng hình giải thích, Phượng Hoàng tinh huyết, Lâm Hiên trong lòng chấn động dữ dội. Thần thú Phượng Hoàng ai chưa từng nghe nói. Không nghĩ tới băng hình vẫn là một con hình người Phượng Hoàng. Còn đem quý giá nhất tinh huyết cho mình. Trong truyền thuyết, chỉ cần thu được Phượng Hoàng một giọt tinh huyết, tu vi tăng nhanh như gió là tất nhiên. Chủ yếu nhất là ẩn chứa hỏa diễm cực kỳ cường hãn, sau này công kích đều có thể bí mật mang theo cái kia bất diệt Phượng Hoàng chi hỏa. Đối với tự thân chữa trị năng lực, càng là có rất lớn bay qua. Nói điểm trực bạch, chỉ cần không phải cái gì cụt tay thiếu chân, đều có thể rất cấp tốc chữa trị lại đây. Đây không thể nghi ngờ là trên người cõng vô số viên đan dược chữa trị vết thương. Hơn nữa còn là vô hạn. Tiền đề là nguyên lực trong cơ thể thỏa mãn. Có thể đây sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành tổn thất rất lớn, thương tổn a. Lâm Hiên cảm thấy có chút chấn động. Nhưng chỉ cần là tiêu hao tinh huyết, đều sẽ đối với tự thân tu vi tạo thành rất lớn thương tích. Đây muốn cái gì khẩn? Tương lai ta cũng như thế có thể khôi phục lại. So với ngươi cứu ngươi mệnh, đừng nói là một giọt, hai giọt cũng không ở không tiếc. Băng Hình cười cợt, không có chút nào lưu ý. Nhìn như theo nhỏ để tính, trên thực tế đây chính là cô đọng rất nhiều huyết dịch. Hai giọt hầu như là nàng cực hạn phạm vi. Nếu như vượt qua hai giọt tinh huyết, cơ bản là không còn nửa cái mạng. Chuyện này, Lâm Hiên nội tâm có mấy phần xúc động. Đây nhìn như là nên được. Dù sao cũng là hắn cứu Băng Hình. Có thể như quả ích kỷ một điểm. Hoàn toàn có thể đem hắn bỏ ở nơi này. Ngược lại bọn họ đều không có quan hệ gì. Băng Hình cuối cùng vẫn là lựa chọn làm như vậy rồi. Chứng minh nàng là người trọng tình trọng nghĩa. Cũng chứng minh Lâm Hiên cũng không có cứu lầm người. Lại nói, tỷ tỷ rõ ràng là hỏa thuộc tính. Làm sao sẽ gọi là Băng Hình đây? Thân thể này trên biến hóa, có phải là hơi lớn điểm? Lâm Hiên đối với này cảm thấy thật tò mò. Vốn là màu xanh thăm thảm tóc, đột nhiên liền biến thành màu đỏ. Tên cũng là như thế. Rõ ràng là hỏa thuộc tính. Còn tính băng, đương nhiên cái này đều không quan trọng. Có mấy người liền gọi cầu thẳng, người kia cũng sẽ không là một con chó. Cái này ngươi đoán xem. Băng Hình tâm tình rất tốt, không nhịn được đậu dưới Lâm Hiên. Cái này không nghĩ ra được. Hiện tại tỷ tỷ từ trong phong ấn đi ra, sau này muốn đi nơi nào đây? Lâm Hiên hỏi. Ai, thời gian không ngắn, tiếp tục ở lại chỗ này sẽ bị phát hiện. Băng Hình nghiêm mặt, đứng dậy, vốn là không sai tâm tình, trở nên nặng nề. Là kẻ thù sao? Lâm Hiên dò hỏi. Tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta một thoáng sao? Băng Hình đưa tay sờ soạng dưới hắn cương nghị khuôn mặt, cười nhạt nói, bây giờ ta vẫn không thể nói ra, phải nói càng thêm không thể nói ra được. Khả năng này là chúng ta thấy một lần cuối, sau này có thể không gặp mặt, liền xem chúng ta tạo hóa. Thanh âm chưa dứt, nàng mang theo Lâm Hiên bay ra Băng Phong cung, trong chớp mắt liền ra đến bên ngoài. Khổng lồ nguyên lực vòng bảo vệ tạo ra, chung quanh thủy không có nửa điểm thẩm thấu vào. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác sau, trong mắt dâng lên mấy phần lửa giận, phất tay vứt ra một đóa hỏa diễm, ầm ầm một tiếng, to lớn Băng Phong cung liền bị nổ thành bột phấn. Như vậy khổng lồ Băng Phong cung liền bị Băng Hình hỏa diễm lập tức liền phá hủy, đủ để thấy rõ nàng tu vi cỡ nào kinh người. Băng Hình dẫn hắn bay ra mặt hồ, rơi trên mặt đất sau nói ra, là thời điểm nên rời đi. Lấy ngươi cường đại khống chế lực, tuyệt đối có thể khống chế lại trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng. Điểm ấy ngươi phải cẩn thận sử dụng. Bất quá trong tình huống bình thường là không có vấn đề gì. Bọn họ là sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi đến. Ta biết rồi. Lâm Hiên thở dài. Ta cuối cùng chỉ muốn biết một điểm. Tỷ tỷ lần này đi tới địa phương, là cửu tử nhất sinh tình huống sao? Băng Hình ngẩn ra, chợt thở dài nói, là, cửu tử nhất sinh, ta là nên trở về đi xử lý dưới năm đó ân oán. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ở Lâm Hiên trên đầu một điểm. Một chùm sáng mang hòa vào đầu hắn bên trong. Đây là một bộ côn pháp thiên cấp võ học, là trước đây thật lâu ta trong lúc vô tình thu được. Đây sẽ đưa cho ngươi. Nàng dùng linh thức đem này cỗ ký ức đẩy đưa tới. Lâm Hiên xem đến lít nha lít nhít hình ảnh, lượng lớn văn tự hòa vào trong đầu. Hắn cấp tốc nhớ rồi. Đây chính là một bộ thiên cấp võ học, khẳng định không thể bỏ qua. Lúc này trong cơ thể hồn châu nhảy lên lên, càng là hỗ trợ nhớ rồi cái trò này thiên cấp võ học. Ở Lâm Hiên ghi nhớ bộ này thiên cấp võ học đồng thời, Băng Hình tỏ rõ vẻ phiền muộn, dương mắt phóng tầm mắt tới phương xa. Lòng sinh cảm khái, có lẽ vẫn có thể như vậy là tốt rồi. Nhưng nàng nhưng không thể qua loại yên tĩnh này sinh hoạt.